đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Ác Đồ Tâm Tư. Hạ, Đinh, nhận 35 người thành kính triều bái. Thu hoạch được 350 điểm công đức. Lục Châu khẽ gật đầu. Thấp giọng nói câu, trẻ con là dễ dạy. Minh Thế Nhân không có đi tầm hoa vấn liễu, mà là hướng phía tây phương hướng tiếp tục bay đi. Trọn vẹn bay nửa ngày, mới tại Ích Châu Thành bên ngoài một mảnh cánh rừng rơi xuống. Mãnh Hổ Cương, hẳn là tại nơi này. Hắn từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ, nhìn kỹ một chút, sau đó lại thu vào. Hoàn cảnh tú lệ, mỹ lệ thanh u, như ẩn như hiện mờ mịt vũ khí, lại lộ ra từng tia nguy hiểm. Bất luận cái gì xó xỉnh đều có thể sẽ nhảy ra hung thú đáng sợ. Bất quá đây đối với thần đình cảnh cường giả đến nói, không đủ gây sợ. Đến cái này cái cấp bậc, bình thường tính hung thú vô pháp cùng thần đình cảnh cường giả chống lại. Lão bát, sư huynh của ngươi ta, tới nhìn ngươi một chút đi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện ở giữa, một bước 10 trượng, hướng phía núi rừng bên trong phiêu giật mà đi. Giống như quỷ mị, Mãnh Hổ Cương bên trong, trại chủ Chư Hồng Cộng ngay tại ngu ngơ chìm vào giấc ngủ. Trại chủ, sơn trại bên ngoài, có tu hành giả cầu kiến. Để hắn xéo đi, quấy dày lão tử thanh mộng. Người kia nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì nói, lại nói đem hắn thiến. Đút ta sau trại hung thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một trận cởi mở cười ha ha thanh từ bên ngoài truyền vào. Sóng âm chấn động sơn trại, lăn lộn mà đến, cái này hiển nhiên là cực mạnh tu vi mới có thể làm đến. Chư Hồng Cộng bỗng nhiên trừng to mắt, bờ môi lắc một cái. Chẳng lẽ là sư phụ lão nhân ra ông ta đến thanh lý môn hộ rồi? Mẹ của ta nha, hai chân mềm nhũn, từ trên chỗ ngồi tuột xuống. Những này ngày không ngủ qua hảo nghĩ, cả ngày đều là nơm nớp lo sợ, thật vất vả ngủ cái an tâm nghĩ, lại ra cái này việc sự tình. Ha ha, lão bát, cái này sợ hãi. Minh Thế Nhân thân ảnh từ bên ngoài phiêu nhiên mà tới. Mãnh Hổ Cương đám này sơn tặc, mặc dù có một phần là tu hành giả, nhưng là làm sao có thể chống đỡ được giống như Minh Thế Nhân cường đại như vậy tu hành giả. Sư huynh, Chư Hồng Cộng vỗ vỗ bộ ngực, thở phào một cái, hù chết ta, con tưởng rằng là sư phụ lão nhân ra ông ta đâu. Nguyên lai là tứ sư huynh, ngươi còn có mặt mũi gọi ta sư huynh. Minh Thế Nhân nói ra, Chư Hồng Cộng hừ nhẹ một tiếng nói ra. Hắc hắc, sư huynh, ngươi đến ta cái này, có phải là dự định đầu nhập ta sao? Ta đã sớm nói, Kim Đình Sơn ở không được, chỗ kia không nuôi người, chỉ cần ngươi đến. Ta cho ngươi phó trại chủ vị trí. Ít đến. A, liền ngươi cái chỗ chết tiệt này. Muốn ta đầu nhập vào. Không có cửa đâu. Minh Thế Nhân nghênh ngang đi tới. Hai bên tiểu đệ chuẩn bị ngăn cản. Hắn một cái chừng mắt, dọa đến hắn nhóm liên tiếp lui về phía sau. Minh Thế Nhân đi đến Chư Hồng Cộng bên người. Mắng, tránh ra. Hắc hắc, sư huynh mời ngồi. Ta có nhiệm vụ tại thân. Đặc biệt đến ngươi cái này cha cha. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ gì? Chư Hồng Cộng nội tâm hoảng hốt. An Dương Thành từ ra bắt cóc tống tiền án, có phải là ngươi làm? Minh Thế Nhân ngồi trên ghế, ánh mắt bễ nghễ nói. Nào có, cùng ta không hề quan hệ. Thật không có quan hệ. Thật không có. Ta thề, từ ra là tiểu sư muội tộc nhân. Ta coi như lại thế nào xúc sinh, cũng không có khả năng cầm động tiểu sư muội a. Chư Hồng Cộng dựng thẳng lên ba ngón tay. Bọn mã tặc kia ta đã toàn bộ tru sát. Mã tặc đồng lõa là một tên ngưng thức cảnh tu hành giả. Trước khi chết nói Mãnh Hổ Cương. Chẳng lẽ ta đang vu oan ngươi? Chư Hồng Cộng nghe vậy, nhíu mày, nói ra, từ khi lập Mãnh Hổ Cương những năm này, vì đặt chân, cũng đắc tội không ít tu hành chính đạo. Ta hoài nghi có người hãm hại ta. Vậy ta mặc kệ. Ngươi phải cùng ta trở về gặp mặt sư phụ. Nâng lên sư phụ. Chư Hồng Cộng mặt béo lập tức một cái giật mình. Toàn bộ người ngồi liệt xuống dưới. Một mặt giọng nghẹn ngào địa níu lại Minh Thế Nhân cánh tay nói ra. Đừng a, tứ sư huynh, sư phụ lão nhân gia ông ta không phải thụ thương sao? Ngài liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cần gì nghiêm túc như vậy đâu. Dù sao sớm tối ngươi cũng là muốn rời đi Kim Đình Sơn. Ngậm miệng, Minh Thế Nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Máng, ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ chơi. Còn có dũng khí cản trở mặt của ta nói cái này loại đại nghịch bất đạo. Quỳ xuống cho ta. Phù phù, Chư Hồng Cộng lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống. Đinh, điều giáo Chư Hồng Cộng. Thu hoạch được điểm công đức 200 điểm. Mời tiếp tục điều giáo. Lục Châu hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía tây phương hướng. Vuốt râu nói. Cái này cái lão tứ. Có chút ý tứ. Tứ sư huynh. Ta sai. Chư Hồng Cộng vội vàng nằm xuống. Không dám nhiều lời. Sư phụ trước đó vài ngày đại bại tu hành giả giới thập đại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Ngươi hẳn là có nghe thấy. Chỉ bằng cái này cái. Ngươi có dũng khí đối sư phụ bất kính. Trong lời nói có chuyện. Cảnh cáo lão bát đồng thời. Cũng nói cho hắn. Sư phụ tu vi không vẻn vẹn không có thối lui. Ngược lại tinh tiến. Những ngày an nhàn của các ngươi. Cũng muốn chấm dứt. Chư Hồng Cộng từ trong ngực móc ra một phong thư. Đưa cho Minh Thế Nhân nói ra. Tứ sư huynh. Cái này là thất sư huynh thư. Hắn. Hẳn là ngươi có thể cho ngươi một ít nhắc nhở. Minh Thế Nhân tiếp nhận thư. Một bên nhìn. Một bên hồ nghi. Nhìn thấy nửa đường. Lông mày hơi nhíu một chút. Chư Hồng Cộng tiếp tục nói. Thất sư huynh nói. Sư phụ cảnh giới là nguyên thần cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn. 200 năm trước mấy lần nếm thử đột phá. Không thể thành công. Tao ngộ thập đại cao thủ thời điểm. Có người tận mắt nhìn thấy sư phụ thụ thương. Kia sư phụ tu vi là thế nào khôi phục. Lão thất có ý tứ là nói. Sư phụ sử dụng một loại nào đó bí dược. Minh Thế Nhân cau mày. Không sai. Chư Hồng Cộng chậm rãi đứng lên. Ho khan nói ra. Tứ sư huynh. Đại sư huynh tu vi người ta đều tinh tường. Tu vi của hắn. Không thể so sư phụ kém. Nhiều năm như vậy đi qua. Đại sư huynh cũng không dám đối sư phụ xuất thủ. Vì cái gì? Minh Thế Nhân ném đi thư. Nói ra. Sư phụ trong tay có giấu nhiều thiếu đòn sát thủ. Không ai biết. Cái này chẳng phải kết. Mặc kệ lão nhân gia ông ta có bao nhiêu át chủ bài. Hắn cuối cùng vô pháp vượt qua thọ mệnh cái này cái đại nạn. Sớm muộn cũng sẽ chết. Chư Hồng Cộng nói ra. Ha ha. Lão bát. Những lời này. Lão thất cũng không có viết ở trong thư. Đều là ai nói cho ngươi. Ngươi cái này đầu heo có thể nghĩ thông suốt. Minh Thế Nhân một mặt kinh ngạc nhìn xem Chư Hồng Cộng. Tứ sư huynh, ngươi cái này vũ nhục ta liền không đúng. Ta vẫn là có chút đầu óc. Thì thôi đi ngươi. Nói ngươi đầu heo, kia là vũ nhục heo. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân tức giận nói. Là lục sư muội, còn là nhị sư huynh. Thật sự là chính ta nghĩ. Chư Hồng Cộng một mặt vô tội nói. Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi. Nhìn ngươi sợ hãi dạng, Minh Thế Nhân đi xuống bậc thang, cười tủm tỉm nói, trong thư lời nói, ta làm sao không nghĩ tới, bất quá, ta và các ngươi bất đồng, ta vẫn là rất tôn sư trọng đạo. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép chấm hỏi, khoảng thời gian này sư phụ tại Sơn Thượng Thanh Tu, đoán chừng sẽ không xuống núi, ngươi liền thành thành thật thật vùi ở mãnh hổ cương, đừng bốn phía nháo sự. Còn tốt sư phụ không có hạ lệnh để ta tru sát ngươi. Minh Thế Nhân nói ra. Chư Hồng Cộng vui mừng quá đỗi. Khom người nói. Đa tạ tứ sư huynh. Còn có. Mã tặc sự tình. Ngươi điều tra tinh tường. Sư phụ bên kia ta cũng hảo giao nộp. Sư huynh nói có lý. Ta nhất định điều tra tinh tường. Minh Thế Nhân một bước mười trượng. Lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cung tiễn sư huynh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.